Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1100, tại Phản Xa Đọa Thành. Ngày kế tiếp sớm ngày Linh Tuyền một đoàn người rời đi. Vừa đối với Mễ Tử Hiên có phần ấn tượng tốt, ngày Linh Tuyền ngày hôm qua nghe xong Mễ Tử Hiên vì 20 khỏa huyết tinh lại không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng muốn đi khu vực an toàn. Đối với hắn ấn tượng lần nữa thay đổi không được khá. Cho rằng Mễ Tử Hiên chính là cái hám lợi gia hỏa. Trước khi đi lỗ mũi chỉ thiên hướng Mễ Tử Hiên hừ vài thanh âm. Một chút sắc mặt tốt chưa cho hắn. Thật sự là Mễ Tử Hiên quá làm cho nàng thất vọng. Ngải Linh Tuyền càng hy vọng Mễ Tử Hiên là một đỉnh thiên lập địa lấy cứu vớt toàn bộ nhân loại làm mục tiêu đại anh hùng, nhưng kết quả lại là cái hám lợi xú gia hỏa. Mễ Tử Hiên vừa trong lòng nàng xây dựng ấn tượng tốt trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Đối với cái này Mễ Tử Hiên đến là không thèm để ý chút nào. Hắn căn bản không nghĩ đương cái gì chúa cứu thế, trả lại cứu vớt toàn bộ nhân loại. Tới tận thế lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền nhiều lần thiếu chút đem mình mạng nhỏ dày vò không có. Để cho hắn đi cứu vớt toàn bộ nhân loại, Mễ Tử Hiên nhất định sẽ xì mũi coi thường nói. Ai đặc biệt sao vui lòng đi ai đi. Lão tử không đi, ngải Linh Tuyền rời đi 3 ngày sau Mễ Tử Hiên thân thể rốt cục khôi phục. Bất quá vừa nghĩ tới ngày đó cưỡng ép đề thăng dị năng đẳng cấp một màn, Mễ Tử Hiên còn là lòng còn sợ hãi, chiêu này sử dụng tới thật sự là quá hung hiểm, cũng chính là hắn vận khí tốt, nếu tiếp theo lúc dùng, có trời mới biết có còn hay không này vận khí, ồn ào không tốt đương trường phải bạo thể mà chết. Nghỉ ngơi và hồi phục hảo, Mễ Tử Hiên mang theo Lâm Sơ Hạ trung nữ đi giấu phòng xe địa phương. Lâm Sơ Hạ, Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên đến là đúng phòng xe không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Thế nhưng là Hà Tĩnh Di lại là kinh ngạc có miệng đều không khép được. Nàng thật không nghĩ tới tận thế trong Mễ Tử Hiên lại mở ra một lượng hào hoa phòng xe khắp nơi đi. Dạo, Hà Tĩnh Di rất muốn hỏi một chút Mễ Tử Hiên ngươi là tới tận thế du lịch sao? Bất quá rất nhanh Hà Tĩnh Di liền không tâm tư quản những cái này. Này sẽ đối với lái xe Mễ Tử Hiên làm như không thấy. Đang uống vào Lam Sơn cà phê cùng Vân Diệp Huyên trùng nữ đánh bài. Ngồi ở tráng lệ phòng trong xe. Uống vào chính tông Lam Sơn cà phê. Cùng mấy cái thiên kiều bá mị nữ hài đánh bài nói chuyện phiếm. Để cho Hà Tĩnh Di có một loại lại nhớ tới tận thế trước cảm giác. Nàng chính mình cũng không biết chính mình có nhiều lâu không có hưởng thụ qua những cái này. Tương Hải thị nguy cơ trùng trùng, khắp nơi là zombie cùng biến dị thú. Có thể xuất Tương Hải thị zombie cũng tốt, biến dị thú cũng thế đều giảm rất nhiều. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên có được máy móc chữa trị dị năng. Gặp được zombie hoặc là đẳng cấp thấp biến dị thú trực tiếp liền đụng đi qua. Phản hồi xa đọa thành đoạn đường này đến thật là an toàn. Cơ bản không có gặp được nguy hiểm gì. Mắt thấy cũng sắp đến xa đọa thành, Mễ Tử Hiên dừng xe lại. Lâm Sơ Hạ tâm tư đơn thuần một ít. Điển hình ngu ngốc bạch ngọt. Nhất là cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ đoạn này thời gian. Ngu ngốc bạch ngọt bản tính bị triệt để khai thác xuất ra. Mặc kệ gặp được chuyện gì đều có Mễ Tử Hiên ngăn tại phía trước. Nàng cần làm là được Mễ Tử Hiên nói như thế nào liền làm như thế đó hảo. Kết quả chính là Lâm Sơ Hạ cắn kem khó hiểu nói. Làm gì vậy đỗ xe? Chúng ta trực tiếp tiến vào không tốt. Điền Tin Lành cũng không phải là Lâm Sơ Hạ ngu như vậy bạch ngọt. Bất đắc dĩ mà cưng chiều nhìn xem đơn thuần muội muội ngốc. Cười khổ nói. Chúng ta có lưu lại cái hậu thủ, vạn nhất bên trong những người kia lật lọng thế nào? Này lời nói không sai, tận thế trong ai còn nói cái gì thành tín? Đen ăn đen hiện tượng chỗ nào cũng có, đó là một người ăn thịt người loạn thế. Không thể, nhất tin tưởng liền là nhân loại. Lâm Sơ Hạ, a một tiếng, lập tức thật hưng phấn quay người chạy được Hà Tĩnh Di bên người chán lấy nàng nói. Hà tỷ tỷ ngươi vừa ca hát thật là dễ nghe, ngươi đang cho ta hát một lần được không? Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lập tức đều nhịp thở dài. Không biết nên nói như thế nào Lâm Sơ Hạ hào. Bất quá nàng đơn thuần như vậy, đến là đoàn đội trong vui vẻ quà. Có nàng, rất có thể khiến mọi người kéo căng thần kinh đạt được buông lỏng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tin Lành nghĩ hạ nói. Ta lo lắng bên trong những người kia, cho nên giao dịch phải ở chúng ta chế định địa điểm tiến hành. Như vậy an toàn hơn một ít. Điền Tin Lành suy nghĩ một chút, cảm giác Mễ Tử Hiên nói không sai. Ở đâu biên giao dịch, có trời mới biết kia lũ hỗn đản có thể hay không lật lọng. Đột nhiên đối với bọn họ động thủ, nhiều như vậy rocket launcher, đạn hỏa tiễn tại tận thế trong thế nhưng là một bút xa xỉ tài phú. Đừng nói nhiều như vậy súng ống đạn được, coi như là mấy túi gạo, cũng sẽ có người vì này ít đồ làm ra giết người phóng hỏa sự tình. Đây là tận thế, một người ăn thịt người hỗn loạn đại thời đại, hai người thương nghị hảo giao dễ dàng chi tiết. Mễ Tử Hiên lái xe đầu tiên là tìm giao dịch địa điểm. Xác nhận nơi này có thể coi như giao dịch trường sở mới lái xe hướng Sa Đọa Thành xuất phát. Sa Đọa Thành vẫn là như cũ. Cao cao tường vây thượng như trước, khắp nơi là cầm trong tay súng ống nam tử liên tục tại tuần tra. Bốn cái nhập khẩu cung cấp người bình thường tiến cửa ra vào vị trí thủ vệ như cũ là tên côn đồ Đức. Hành, thấy được thứ tốt trực tiếp đoạt, dám chống cự người trực tiếp đánh chết, thấy được thuận mắt nữ nhân trực tiếp kéo đến cách đó không xa. Cách đó không xa trả lại chồng chất lấy hơn 10 chiếc vừa mới chết đi thi thể. Cái thứ hai lối vào thủ vệ đến là khách khách khí, bởi vì nơi này là cung cấp dị năng giả ra vào. Chói mắt phòng xe chậm rãi lái qua, lập tức hấp dẫn trên tường thành thủ vệ cùng với nhập khẩu thủ vệ lực chú ý. Này chiếc phòng xe chẳng những chói mắt, đồng thời ngay tại trước đó không lâu, lái xe chiếc phòng xe tuổi trẻ tại cái thứ hai lối vào một kích tiêu diệt thực lực rất mạnh mập mạp. Hiện tại chiếc xe này lần nữa xuất hiện, lập tức để cho sở hữu thủ vệ hãm vào thạch hóa. Gia đoạn nội thành gần như tất cả mọi người biết cái kia mở ra phòng xe tại tận thế trong du đáng gọi là Mễ Tử Hiên tiểu tử tiếp một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên khẳng định chết ở Tương Hải Thị. Sở hữu nằm mơ đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại trở về. Là cái kia kêu Mễ Tử Hiên dị năng giả. Hắn còn sống trở về. Điều này sao có thể? Tương tự tiếng kinh hô tại tường thành thành, tại bốn cái lối vào liên tiếp vang lên. Không ai tin tưởng Mễ Tử Hiên có thể còn sống trở về. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sẽ trở lại. Tất cả mọi người khiếp sợ đến quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Thực trở về, thật sự là hắn. Không ai tin tưởng, nhưng rất nhanh tất cả mọi người rồi lại không thể không tin tưởng. Bởi vì phòng cửa xe mở ra, Mễ Tử Hiên mang theo Lâm Sơ Hạ trùng nữ đi xuống. Một người thủ vệ đột nhiên dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng đặt mông ngồi vào trên mặt đất hoảng sợ nói. Hắn trở về, nói đến đây rụng cả tay chân đứng lên, cùng bị chó rượt lấy đi về phía mầm Y Nhàn, Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo bọn họ đi báo tin. Môn khẩu một đám dị năng giả dùng kinh ngạc mà e ngại ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đây chính là cái loại người hung ác. Lúc trước chính là ở chỗ này một kích liền tiêu diệt mập mạp. Mạnh mẽ rất đáng sợ. Hiện tại lại từ Tương Hải Thị còn sống trở về. Thực lực này kinh khủng đến độ nghịch thiên. Muốn biết rõ Tương Hải Thị thế nhưng là liền mầm Y Nhàn, Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo ba vị này Sa Đọa Thành đỉnh cấp cao thủ cũng không dám đi khu vực nguy hiểm. Hiện tại Mễ Tử Hiên chẳng những đi, trả lại toàn bộ tu toàn bộ vĩ trở về, chỉ có thể nói rõ hắn thực hoàn thành cái kia không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy người môn khẩu những cái này dị năng giả làm sao dám trêu chọc. Chán sống sao? Bất quá cũng có người trông mà thèm Lâm Sơ Hạ trùng nữ. Nhưng là dám trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám có làm động tác gì. Thực động thủ, mập mạp chính là bọn họ vết xe đổ. Sẽ chết có không thể tại chết. Mặc dù đối với này mấy cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân rất trông mà thèm. Nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự là Mễ Tử Hiên quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến để cho bọn họ cũng không dám nhìn thẳng tình trạng. Hà Tĩnh Di phát hiện nơi này dị năng giả cùng với thủ vệ đều dùng kính nể ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đến là không có nghĩ tới tên này tại nơi này còn có như thế uy phong một màn. Bất quá Hà Tĩnh Di cảm giác đây là chuyện tốt. Những cái này dị năng giả càng là sợ Mễ Tử Hiên, phiền toái lại càng hội ít. Không đợi Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, một người thủ vệ vài bước chạy qua tới cúi đầu khom lưng nói: "Ngài trở về, nhiệm vụ chắc hẳn hoàn thành a." Mễ Tử Hiên xem hắn, chỉ là "Ừ" một tiếng, thủ vệ trên mặt nịnh nọt nụ cười nhiều hơn thêm chấn kinh thần sắc. Hắn nhanh chóng nói: "Ngài thỉnh, ngài đi trước, kỳ thật nơi này là có không ít dị năng giả tại xếp hàng tiếp nhận kiểm tra xác nhận không có bị zombie cắn bị thương. Quẹt làm bị thương mới có thể đi vào. Ai dám chen ngang đều sẽ khiến sở hữu dị năng người bất mãn. Thậm chí sẽ đối với chen ngang người hợp nhau tấn công. Nhưng lúc này lại không có một cái dám nói cái gì. Cũng đều nhao nhao đem mình lái xe qua một bên đi. Cho Mễ Tử Hiên nhượng ra đường tới. Ai cũng không muốn bởi vì điểm này là đắc tội Mễ Tử Hiên. Không muốn sống sao? Mễ Tử Hiên cũng không nói cái gì trực tiếp lái xe lái vào. Lúc này một cái vừa săn bắn trở về dị năng giả tiểu đội đến. Vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên chen ngang một màn, nhảy xuống xe liền mắng: "Ngươi tê liệt, hắn như thế nào chen ngang?" Bên cạnh một cái cùng nam tử này quen biết dị năng giả nhanh chóng nói: "Ngươi nói nhỏ chút, không muốn sống sao? Biết đó là ai sao? Đó là Mễ Tử Hiên. Tiếp người kia Mễ Tử Hiên. Tại nơi này tiêu diệt vương mập Mễ Tử Hiên." Vừa mới nói xong, nam tử lập tức sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Nhanh chóng che miệng lại, nội tâm lo lắng muốn chết. Đang sợ chính mình nói chuyện bị tên vương bát đản kia truyền tới Mễ Tử Hiên trong lỗ tai. Nếu thật là như vậy, đừng nói hắn, liền hắn tiểu đội ồn ào không tốt cũng phải bị tiêu diệt. Hắn như thế nào không sợ? Hà Tĩnh Di qua cửa sổ xe đánh giá Sa Đọa Thành. Cảm khái nói, không nghĩ tới còn có nhỏ như vậy chấn may mắn còn sống sót hạ xuống. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bà, vai nói, so với nơi này càng lớn khu vực an toàn còn có. Qua mấy ngày chúng ta sử dụng nhìn thấy, Hà Tĩnh Di như có điều suy nghĩ nói, người ý tứ là tại tận thế trong, cũng sẽ có một ít có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn nhân khẩu tồn tại khu vực an toàn. Mễ Tử Hiên vừa lái xe một bên gật đầu nói, đúng. Như vậy khu vực an toàn có, nhưng số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hà Tĩnh Di thở dài nói, không biết lớn như vậy khu vực an toàn có thể hay không cùng tận thế trước đồng dạng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chắc chắn sẽ không cùng tận thế trước đồng dạng. Đó là một người ăn thịt người loạn thế, thực lực vi tôn. Như thế nào ngươi này đại minh tinh vẫn còn muốn tìm cái khu vực an toàn tiếp tục ngươi minh tinh? Đường, Hà Tĩnh Di vừa trợn trắng nhãn nói, liền ngươi nhiều lời vô ích, hảo hảo khai mở xe của ngươi a. Minh tinh, ta còn là cái giám minh tinh a. Bên kia đạt được thông báo mầm y nhàn cọ đứng lên hoảng sợ nói, ngươi nói hắn trở về, trả lại hoàn thành nhiệm vụ. Thủ vệ đối mặt xinh đẹp không gì sánh được trên mặt nữ nhân tràn đầy vẻ si mê. Nhanh chóng gật đầu nói, đúng,